Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 806, chương 806, Thương Lan Sơn. Tiểu thư, ngươi nên xuất quan, ở Phong Linh Sơn, bọn họ cũng được Lạc Thần Điện thí luyện bảng danh sách công bố tin tức. Làm Đào Nhi biết được, chính mình tiểu thư chúng cử thành làm đại biểu Hỏa Vân Châu tham gia Lạc Thần Điện thí luyện 16 người làm bên trong một người thời gian, nàng thực sự cao hứng không được. Chỉ có 16 người a, nàng tiểu thư mới gia nhập Thiên Hỏa Điện thời gian mấy năm, lại ngay ở này 16 người làm chúng rồi, điều này có thể không làm cho nàng kích động. Hơn nữa, có thể chúng cử Lạc Thần Điện thí luyện người, còn có thể thí luyện bắt đầu trước, thống nhất đi tới Thương Lan Sơn tập huấn. Thương Lan Sơn nhưng là Đào Nhi đều nghe qua địa phương. Nó là Lạc thị bộ tộc có tiếng vài miếng thánh địa chi một. Có thể ở nơi đó tập huấn, nhưng là một cái chuyện thật tốt. Tiểu thư, ngươi đã nghe chưa? Ở Lạc Phong Linh bế quan thời điểm, cũng chỉ có Đào Nhi có thể liên lạc với nàng. Không có đại sự, Đào Nhi là sẽ không gọi Lạc Phong Linh. Ở Đào Nhi kêu chỉ chốc lát sau, Lạc Phong Linh tu luyện động phủ hơi chấn động một chút. Đại môn mở ra, toàn thân áo trắng Lạc Phong Linh từ trong động đi ra. Trước Đào Nhi thông báo Lạc Phong Linh tin tức thời gian, đã đem nội dung lan truyền cho Lạc Phong Linh. Đào Nhi đưa tới là một phong thư đến từ chính Mặc Trúc Tiên Tử. Mặc Trúc Tiên Tử rất rõ ràng ở trong thư nói rõ, Lạc Phong Linh lần này tham gia Lạc Thần Điện thí luyện là Bình Nam Hoàng Tử cho cơ hội. Mặc dù Lạc Phong Linh tính cách điềm đạm, biết được tin tức này thời gian cũng là tâm tình khó có thể bình tĩnh. Chúng cử Lạc Thần Điện thí luyện thành viên đã từng đây là chính mình vì đó phấn đấu mục tiêu. Không nghĩ tới lúc này mới thời gian mấy năm liền rơi trên đầu chính mình, ngay cả Bình Nam Hoàng Tử. Lạc Phong Linh rất rõ ràng Bình Nam Hoàng Tử là thân phận gì. Nàng biết, nếu như nàng tiếp nhận rồi lần luyện tập này, nàng liền một cách tự nhiên bị đánh tới huyền sau một phái nhãn mác. Lạc Phong Linh trước đây chưa bao giờ gia nhập bất kỳ thế lực, nhưng nàng biết rõ, ở Lạc thị bộ tộc, giống nàng như vậy tiểu nhân vật, vẫn là lựa chọn gia nhập một phe thế lực cho thỏa đáng. Như vậy mới có thể được càng nhiều chống đỡ. Huống hồ như vậy điều kiện tốt, Lạc Phong Linh không có lý do gì từ chối. Phải nói, đối lập nàng như vậy một tên tiểu bối mà nói, điều kiện như vậy đã làm cho nàng thụ sủng nhược kinh. Ta vậy thì đi ngọn núi chính. Lạc Phong Linh đang khi nói chuyện, thoáng chuẩn bị một phen, liền đằng vân mà lên, hướng về Hỏa Vân Châu ngọn núi chính bay đi. Rất xa, Lạc Phong Linh liền nhìn thấy hai chiếc to lớn linh hạm trôi nổi ở Hỏa Vân Châu ngọn núi chính bầu trời, mà ở phía dưới, có rất nhiều Lạc thị đệ tử tụ tập ở đây. Lạc Phong Linh quét mắt qua một cái đi, liền nhìn thấy nàng quen thuộc mấy người, bao quát Thiên Thạch, Nhiễm Ngọc, Cổ La, đều ở trong đó. Đối với Lạc Phong Linh mà nói, những này Thiên Hỏa Điện cường đại tiền bối là nàng tương lai nỗ lực mục tiêu. Thế nhưng hiện tại, nhưng là Lạc Phong Linh kính nể đối tượng. Lạc Phong Linh đang muốn rơi xuống, nàng ánh mắt quét qua, đột nhiên nhìn thấy lại một cái nàng người quen thuộc, làm cho nàng cả kinh miệng đều mở ra. Nàng thình lình nhìn thấy, ở một đám danh tiếng hiển hách, thực lực siêu phàm Thiên Hỏa Điện trong các đệ tử, còn đứng một người mặc Địa Hỏa Điện đệ tử trang phục. Nhìn qua chỉ có 16, 17 tuổi thiếu niên. Dịch Vân, Lạc Phong Linh nhất thời không làm rõ tình huống. Dịch Vân là nàng thu đệ tử tạp dịch. Sau khi nàng một lần bế quan liền đến hiện tại, hoàn toàn không biết Dịch Vân thế nào rồi, cũng không có đi quan tâm. Hắn không phải nên ở Phong Linh Sơn sao? Tại sao lại ở chỗ này? Lạc sư tỷ, Dịch Vân nhìn thấy Lạc Phong Linh, ôm quyền, hắn vừa nhìn bảng danh sách, tự nhiên nhìn thấy Lạc Phong Linh tên. Ngươi sao lại ở đây? Lạc Phong Linh rơi Dịch Vân trước người, giật mình nói. Dịch Vân cười cợt, nói rằng, ta bị tuyển chọn tham gia Lạc Thần Điện thí luyện, cho nên mới tới. A, Lạc Phong Linh này cả kinh, có thể không phải chuyện nhỏ. Người khác tốt xấu còn biết Dịch Vân trước tiến vào Địa Hỏa Điện, mà Lạc Phong Linh ký ức còn dừng lại ở Dịch Vân là người hầu đệ tử thời điểm. Một cái đệ tử tạp dịch, lập tức cùng với nàng Bình Tề, tham gia Lạc Thần Điện thí luyện. Nàng lập tức đến xem còn treo ở quảng trường trên vách tường bảng danh sách. Cái nhìn này, quả nhiên ở bảng danh sách cuối cùng nhất, nhìn thấy Dịch Vân tên, vẫn đúng là bị tuyển chọn. Chẳng lẽ mình thu cái này người hầu đệ tử, là cái không được ngày mới. Ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, liền thể hiện ra thiên phú của chính mình, trở thành Lạc Thần Điện thí luyện một thành viên. Này nghe tới quá ly kỳ. Nàng nhìn một chút Dịch Vân trên người mặc Địa Hỏa Điện đệ tử trang phục, hiển nhiên trước cũng đã bị tuyển vào Địa Hỏa Điện. Trước Lạc Phong Linh đi được vội vàng, Đào Nhi cũng chưa kịp nói cho Lạc Phong Linh, cho tới Dịch Vân bị tuyển vào Lạc Thần Điện thí luyện, Đào Nhi cũng hiển nhiên không biết. Dù sao Phong Linh Sơn cùng ngọn núi chính cách xa nhau rất xa, lấy Đào Nhi thực lực, tự nhiên là không đủ để trong khoảng thời gian ngắn đi một chuyến ngọn núi chính. Phong Linh sư muội, người giấu thật là kỹ a. Ở Lạc Phong Linh cùng Dịch Vân vừa nói xong sau, Lạc Phong Linh phía sau, một thanh âm vang lên. Lạc Phong Linh quay đầu nhìn lại, nói chuyện chính là một cái nhỏ gầy nam tử. Hắn tên là Liệp Nha. Nam tử này tuy rằng bề ngoài xấu xí, nhưng có thể đứng ở chỗ này, mỗi người không phải người yếu. Đặc biệt là Liệp Nha vẫn là một cái ở Thiên Hỏa Điện sững sờ hơn 50 năm người. Liệp Nha sư huynh chế nhạo Phong Linh, ta nào có giấu đi cái gì. Lạc Phong Linh hơi hành lễ. Đối với Liệp Nha, Lạc Phong Linh cung kính cực kỳ. Không đùa giỡn. Nơi nào đùa giỡn, Phong Linh sư muội ngươi có thể đứng ở chỗ này, làm sư huynh đã rất kinh ngạc. Dùng thâm tàng bất lộ không đủ để hình dung, mà nhất ghê gớm chính là, ngươi ngay cả mình tùy tùng đều có thể đứng ở chỗ này. Này có thể là không bình thường. Phòng trừng Hỏa Vân Châu thành lập lâu như vậy, Phong Linh sư muội ngươi là phần độc nhất. Liệp Nha cười híp mắt nói rằng, trong lời nói tựa hồ không có định ý, chỉ là ở trần thuật một sự thật, thế nhưng rơi Lạc Phong Linh trong tai, nhưng có chút chói tai. Lạc Phong Linh nhìn Dịch Vân một chút, Liệp Nha xưng hô Dịch Vân vì chính mình tùy tùng, hiển nhiên là căn bản không có đem Dịch Vân coi là giống như là bọn họ một thành viên. Cái này cũng là chuyện hợp tình hợp lý, như Liệp Nha loại này Thiên Hỏa Điện đệ tử cũ, nhọc nhằn khổ sở tu luyện mấy chục năm, nhịn lâu như vậy, chính là vì tham gia một lần Lạc Thần Điện thí luyện. Nhưng là hiện tại, Dịch Vân mới vừa vào Hỏa Vân Châu mới mấy tháng, liền từ một cái đệ tử tạp dịch, liên tục thoan thăng, đầu tiên là Địa Hỏa Điện, tiếp theo liền Thiên Hỏa Điện đều đi vào, trực tiếp nhảy đến Lạc Thần Điện thí luyện. Cái kia chút thâm niên đệ tử cố gắng như vậy, đổi lấy cùng Dịch Vân như thế kết quả, những người này trong lòng đương nhiên không thoải mái. Đừng nói Dịch Vân, cũng chỉ là Lạc Phong Linh cũng với bọn hắn như thế có thể tới tham gia Lạc Thần Điện thí luyện, bọn họ đều trong lòng không thăng bằng. Như vậy bọn họ mấy chục năm trả giá lại tính là gì? Ở Liệp Nha phía sau, vài tên Thiên Hỏa Điện đệ tử nhìn Lạc Phong Linh cũng là ánh mắt các dị, nghi vấn, không rõ, nghi vấn, cùng với căm thù. Đúng là Nhiễm Ngọc, hắn chỉ là nhàn nhạt nhìn Lạc Phong Linh một chút, liền thu hồi ánh mắt, không có bất luận biểu thị gì. Hắn trôi nổi ở trong hư không, hai chân hư không ngồi xếp bằng, hai mắt vi đóng, nhập định điều tức. Nhiễm Ngọc có vẻ rất bình tĩnh, đối với hắn mà nói, bị tuyển vào Lạc Thần Điện thí luyện, căn bản không có cái gì. Đây là chuyện trong dự liệu.